Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 809, kẻ lừa gạt tình báo. Mặc dù Trelawney trước đó hướng Army of the Light thành viên nói rõ nghĩ cách cứu viện Kil'jaeden, mục đích, nhưng cùng kẻ lừa gạt chiến đấu vô số năm Army of the Light đối cái này ngoài dự liệu triển khai y. Nguyên có chút khó mà tiếp nhận, đã từng lẫn nhau u đầu sứt chán địch nhân biến thành bây giờ tiềm ẩn minh hữu. Liền đại chủ giáo Trelawney trong lòng đều có một loại hoang đường cảm giác. Nhưng vứt bỏ trận doanh thành kiến, tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ, không thể không thừa nhận Azeroth liên quân cao tầng quyết sách có đạo lý riêng của nó. Kil'jaeden lòng tự trọng cực mạnh, trả thù tâm cũng không gì sánh kịp, chịu mệt nhọc giúp Sazir đánh thiên hạ vô số năm, cuối cùng lại đổi lấy loại này qua cầu rút ván đãi ngộ. Kẻ lừa gạt lửa giận trong lòng không cần bất luận kẻ nào trêu chọc. Từ hắn từ trong địa lao leo ra một khắc kia trở đi, Kil'jaeden liền quyết định hướng Sazir báo thù, để hắn sâu sắc cảm nhận được vứt bỏ bản thân là cỡ nào ngu xuẩn quyết sách sai lầm. Velen chuẩn bị khuyên lơn không có phát huy được tác dụng. Kil'jaeden tại trầm tĩnh thiêu đốt lên lửa giận trạng thái dưới, tỉnh táo cùng Azeroth liên quân đạt thành chung nhận thức. Hắn sẽ phát huy bản thân tại trong quân đoàn lực ảnh hưởng, tận khả năng lôi kéo càng nhiều phản quân, gia nhập đối Anteran Way công kích bên trong. Một phương diện khác, làm Sazir đã từng phụ tá đắc lực quân đoàn tiền nhiệm quan chỉ huy, Kil'jaeden vì lâm vào cục diện bế tắc, Azeroth liên quân mang đến phi thường trọng yếu tình báo. Anteran Way tiền tuyến vừa mới bị liên quân đánh bại luyện hồn lò luyện bên ngoài. Andrea cùng Kil'jaeden từ lần trước sử dụng bạo lực về sau, lần đầu bình tâm tĩnh khí tập hợp một chỗ thảo luận tiến công Burning Throne công việc. Kil'jaeden có thể cảm nhận được Andrea bây giờ sâu không thấy đáy thực lực cường đại. Trong lòng nhịn không được hơi xúc động cùng thổn thức, dẫn trước mấy chục ngàn năm ưu thế cứ như vậy bị tùy tiện san bằng cũng vượt qua. Đây chính là chúng ta tiếp nhận lực lượng quán chú tất nhiên sẽ lưu lại di chứng sao? Luyện hồn lò luyện khoảng cách Burning Throne Antorus chỉ có một cầu chi cách. Nhưng cuối cùng này một khoảng cách lại giống lệch trời đồng dạng nằm ngang ở liên quân trước mặt. Mặc cho Azeroth cố gắng như thế nào cũng vô pháp đột phá quân đoàn phòng thủ. Tà hỏa kho quân giới. Nghe Kil'jaeden đề nghị, Andrea như có điều suy nghĩ vuốt cằm, ta nhớ được cái tên này. Tựa như là ở vào Anteran Way phương Nam quân đoàn cứ điểm một trong đi. Vì cái gì để chúng ta tiến đánh chỗ kia? Kil'jaeden thói quen dùng sắc nhọn móng tay tại cánh tay kia bên trên điểm nhẹ, bởi vì nơi đó có một đầu thông hướng Antorus nội bộ bí đạo, là Burning Throne tu kiến mới bắt đầu từ Akaimon bí mật kiến tạo. Ô, Andrea ý vị thâm trường nhìn xem kẻ lừa gạt, nói cách khác, ô nhiễm giả từ khi đó bắt đầu liền đối Sazir có phản ý. Hừ, tương đương. Kil'jaeden ý vị không rõ giật giật khóe miệng, đây chính là Akaimon thiên tính. Chỉ cần có cơ hội trèo lên trên, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng. Cho dù thần phục với cường đại sa đọa Titan với hắn mà nói cũng chỉ là tạm thời. Velen cũng gật, đầu nói bổ sung, đầu nhập quân đoàn trước đó Akaimon hữu dũng hữu mưu. Giỏi về lợi dụng bản thân khéo đưa đẩy phương pháp xử sự cùng thông minh đầu não, bắt lấy tất cả cơ hội trở nên nổi bật. Ta hoài nghi Thổ Kiel Sa Đoạ liền cùng hắn có quan hệ. Kil'jaeden cười lạnh nói, nhưng gia nhập quân đoàn thu hoạch được lực lượng cường đại về sau, Akaimon bành trướng, từ bỏ đã từng cẩn thận chặt chẽ mưu đồ, hưởng thụ lấy sử dụng lực lượng cường đại nghiền ép địch nhân khoái cảm. Andrea không biết Velen cùng Kil'jaeden ở giữa đến cùng trò chuyện thứ gì. Chí ít từ bên ngoài xem ra, hai người không có đánh lên ý tứ. cũng không có trước đó tương hỗ chiến đấu qua vết tích. Chẳng lẽ Velen đem Kilchedon nói, Sotsi, phục đi, lắc đầu hất ra trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ. Andrea tiếp tục hướng Kilchedon hỏi, nói kỹ càng một chút. Đầu kia bí đạo ở nơi đó, có những người khác biết bí đạo chỗ sao? Không có, Kilchedon tự tin nói, Akaimon tự cho là hắn làm được rất bí ẩn. Nhưng ta mới là thiết kế Antorus kết cấu người. Hắn tiểu động tác rất nhanh liền bị ta phát hiện. Nhưng ta không có đem tin tức này nói cho bao quát Sazira ở bên trong bất luận kẻ nào. A, Andrea giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kilchedon, quả nhiên trong lòng ngươi sớm đã có qua phản ý a. Kilchedon không nhìn Andrea ánh mắt đầu này bí đạo từ khi tu kiến sau khi hoàn thành chưa từng có chân chính đầu nhập qua sử dụng. Akaimon đắm chìm trong lực lượng cường đại bên trong, dần dần quên đi bản thân đã từng hùng tâm tráng trí. Bí đạo ngay tại tà hỏa kho quân giới bên trong, nối thẳng Antorus nội bộ trung tâm khu. Kilchedon ngồi xổm xuống dùng sắc nhọn móng tay tại tà năng đại địa bên trên vẽ ra Burning Throne nội bộ bản đồ đơn giản. Trung tâm khu kết nối lấy thông hướng Antorus từng cái khu vực truyền tống môn. Muốn đem những thứ này truyền tống môn đặt vào chúng ta trong khống chế, nhất định phải đầu tiên đánh bại truyền tống môn thủ hộ giả Haseibo. Kilchedon tại Antorus chung, bộ thiên bắc vị trí điểm một cái. Sau đó từ đem ngón tay rời về phía tây, đánh bại Haseibo về sau. Mục tiêu kế tiếp là nằm ở quân đoàn chi nhãn bên trong Antoran thống soái nghị hội. Bọn hắn trưởng quản lấy Antorus nội bộ tất cả phòng thủ binh lực. Chờ một chút, Andrea phất tay, kêu dừng, theo ta được biết. Haseibo cùng thống soái nghị hội ba tên thành viên đều là người Erda. Người không thể nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn phản chiến sao? Cơ bản không có khả năng. Kilchedon lắc đầu, người Erda nội bộ cũng chia có rất nhiều phe. Phái, có tư cách đóng giữ Antorus người Erda đều là đáng tin Sazira người ủng hộ. Nếu như không có, vạn bất đắc dĩ đặc thù nguyên nhân, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội ác ma chi vương. Cho dù ta ra mặt chiêu hàng cũng vô dụng, Kilchedon được cứu ra sau còn không đợi lực lượng hoàn toàn khôi phục, lập tức nhiệt tình 10 phần đi khắp Grokuan cùng Antoran Way. Chính là bằng vào Kilchedon âm thầm lôi kéo người Erda phản chiến, Zarod mới có thể thuận lợi đem chiến tuyến đẩy tới đến luyện hồn lò luyện. Cùng bờ bên kia Burning Throne cách một đạo tà năng sông xa xa tương vọng. Không thể không nói, Kilchedon vài vạn năm tích lũy xuống nhâm mạch cùng uy vọng quả thực không thấp. Trừ Antorus vương tọa bên trong số ít đáng tin Sazira phái, đại bộ phận Erda ác ma đều lựa chọn đầu nhập kẻ lừa gạt. Hướng càng phát ra đem bọn hắn xa lánh ra quân đoàn hạch tâm tầng Sazira báo thù. Làm Sazira đã từng tự mình mời gia nhập quân đoàn tiềm lực chủng tộc. Người Erda vì quân đoàn đặt nền móng lập xuống công lao hãn mã. Bây giờ quân đoàn có tà năng chiến hạm cùng các loại công nghệ cao tà năng vũ khí đều là người Erda thiết kế ra được. Nếu như không có có thể vượt ngang vũ trụ phi thuyền đem quân đoàn ác ma vận chuyển đến từng cái tinh khu, chỉ dựa vào Sazira một người muốn hủy diệt vũ trụ, cần ngu công rời núi kiên định nghị lực cùng gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần thời gian mới có thể có được bây giờ Burning Legion chiếm cứ địa bàn. Bởi vì Erda đặt vững quân đoàn cơ sở công tích, Sazira vài vạn năm đến đúng bọn hắn 10 phần tín nhiệm cùng nể trọng. Làm người Erda lãnh tụ Kilchedon cùng Akaimon càng là trở thành địa vị gần như chỉ ở hắn phía dưới hai đại cự đầu. Nhưng loại tình huống này chỉ tiếp tục đến Sazira bắt được vạn thần điện Titan linh hồn. Từ đó về sau, Akachi vương đối người Erda nể trọng truyền tiếp đột ngột.